Nương tử uy vũ, chương 12, góc truyện audio.com. Miêu Ngô nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Niệm Tâm, mà cười vô cùng đắc ý, làm bộ định hôn tiếp, nhưng Niệm Tâm đã lập tức xoay người đi, ngồi tới bên giường, người đi về đi, muộn lắm rồi. Nàng cũng biết là rất muộn, vậy thì để cho ta nghỉ ở đây đêm nay đi. Ca cam đoan chỉ là ngủ, sẽ không hề làm gì. Nói đến từ cam đoan còn đứng nghiêm lại, khép ba ngón tay giơ cao hơn đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc như sợ Niệm Tâm không tin. Niệm Tâm vốn chưa hề nghĩ tới những chuyện đó, giờ nghe Miêu Ngô nói mặt lại đỏ lên, càng thêm không đồng ý, coi như ngươi không làm gì, nhưng ngày mai phải giải thích ra sao chứ. Ngươi cũng không muốn để phụ mẫu ta nghĩ rằng ngươi là kẻ dâm dê đi. Trong lòng Niệm Tâm lại nghĩ khác, dù phụ mẫu rất vui mừng với chuyện của hai người, nhưng trước hôn nhân đã cùng phòng lại là một chuyện, lỡ phụ mẫu vì thế mà không hài lòng thì sao? Đừng lo, ta rất thông minh, sáng sớm mai ta sẽ trốn ra ngoài bằng cửa sổ. Miêu Ngô cũng không chịu nghe Niệm Tâm nói tiếp, ngã xuống giường định ngủ luôn. Đầu tiên ngươi cũng phải dậy cởi quần áo ra đã, ngủ như vậy ngày mai sẽ nhăn. Niệm Tâm cũng biết không thể nói Miêu Ngô nghe được, dứt khoát không suy nghĩ nữa, cởi quần áo rồi chui vào trong chăn. Cả hai vốn đều là con gái, mặc dù là người yêu nhưng lúc đầu chỉ có hơi chút ngượng ngùng, sau đó bởi vì hơi thở của đối phương đều làm cả hai an lòng lại, chẳng bao lâu sau đã ôm nhau cùng ngủ say sưa. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy đã không còn sớm, sắp tới lúc bọn nha đầu đến hầu hạ rồi, Miêu Ngô nhanh chóng mặc quần áo rồi trèo ra ngoài bằng cửa sổ, trước khi đi vẫn không quên hôn một cái lên mặt Niệm Tâm, dáng điệu vừa nhìn xung quanh vừa hốt hoảng chạy thật giống như kẻ đang yêu đương vụng trộm. Sau khi ăn sáng xong cả bốn định ra ngoài đi dạo, nhưng Niệm Tâm lại bị Trung phu nhân gọi tới phòng, đành phải để Niệm Thành Niệm Tình dẫn Miêu Ngô đi ra ngoài thôi. Mẫu thân, người tìm con có chuyện gì vậy? Niệm Tâm còn chưa bước chân vào phòng đã lên tiếng hỏi Trung phu nhân. Con gái ra ngoài lâu rồi, mẫu thân rất nhớ nên muốn gọi tới tâm sự. Sao vậy, không muốn ư? Trung phu nhân nhìn bộ dạng Niệm Tâm tâm hồn chẳng còn trong mình, cảm thấy thật bất đắc dĩ. Mẫu thân nói gì vậy chứ? Con gái cũng rất nhớ mẫu thân. Niệm Tâm vội vàng ngồi xuống bên cạnh Trung phu nhân, vừa nắn bóp tay lại vừa xoa chân, cùng thêm khuôn mặt khẽ cười kia của nàng, cực kỳ giống một đứa trẻ đang xôm xoe, muốn xin kẹo ăn vậy. Đủ rồi, tâm tư của con sao mẫu thân lại không biết. Không ngờ rằng con ở kinh thành mười mấy năm, các loại nam tử đều đã gặp mà chẳng thấy con coi trọng, nhưng chỉ vừa mới tới Trấn An Định nửa tháng trời, đã ái mộ người ta. Miêu thiếu gia kia cũng thật có tài nha. Trung phu nhân nhìn Niệm Tâm đầy sùng nịch, bà cũng từng ở thời thiếu nữ đương nhiên hiểu được mùi vị lúc mới biết yêu. Mẫu thân này, Niệm Tâm cúi đầu làm nũng kêu một tiếng, nhưng không hề nói tiếp gì. Nàng biết mẫu thân chắc chắn có điều muốn dặn dò. Mẫu thân cũng biết đứa trẻ Ngô Nhi này, vốn phụ mẫu cũng có tâm tư kia, bao nhiêu năm như vậy ít nhiều vẫn tìm hiểu về nó, tuy chưa biết làm việc đàng hoàng nhưng cũng không làm việc xấu gì, là người thông minh, phụ thân con rất thích nói nó là một nhân tài. Mẫu thân nhìn thấy hai đứa yêu thích nhau thì đương nhiên cũng thấy vui vẻ, đứa trẻ này chỉ có ham chơi một chút nhưng tâm tính không hề xấu. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, hai đứa mới vừa ở bên nhau không lâu, lại lúc tuổi trẻ khí thịnh còn chưa hiểu rõ mọi điều, tính cách của nam tử lại khó yên phận, nếu như nó chỉ là nhất thời thích thú, con lại mất trong sạch với nó, thì sau này biết phải làm sao. Niệm Tâm nghe mẫu thân nói một hồi mà vẫn chưa hiểu rõ ý đồ của bà, chỉ đến khi bà nói tới câu cuối mới hiểu ra, mặt đỏ bừng bừng oán trách nhìn Trung phu nhân, còn có vẻ nóng nảy kêu lên một tiếng mẫu thân. Sao vậy, không được nói à, con là nữ tử, đương nhiên cần phải chú ý, Ngô Nhi là nam tử đôi khi có chút đòi hỏi, có chút yêu cầu, con cũng phải bảo vệ, không thể bị dụ dỗ bởi mấy lời ngon tiếng ngọt được. Mẫu thân cũng biết hai đứa là đang trong lúc yêu đương nồng đậm, nhưng việc này không thể qua loa. Trung phu nhân càng nói càng hăng hái, càng lúc càng say mê. Mẫu thân, bọn con không có mà. Niệm Tâm chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ không biết phải thế nào, đành kéo kéo tay mẫu thân nhẹ nói lời thẹn thùng. Thật không có, vậy sáng nay lúc Đông Mai đi đến phòng con nhìn thấy nó từ trong phòng con đi ra thì sao, sáng sớm đã ở phòng con không phải ngày hôm qua các con đã. Đồng Mai chính là nha đầu của Niệm Tâm, sáng sớm nay lúc đi gặp Niệm Tâm thì đúng dịp nhìn thấy Miêu Ngô trèo cửa sổ ra ngoài, cảm thấy kinh ngạc mới đến phòng Trung phu nhân thưa bẩm chi tiết. Đồng Mai cũng là một nha đầu tính tình thành thật, đương nhiên không lo nàng sẽ đi nói lung tung, chỉ là vẫn dặn dò nàng đó một tiếng. Mẫu thân, người nói gì đó? Con và Miêu Ngô thật sự không có gì, đêm qua chàng có nghỉ ngơi trong phòng con thật nhưng chúng con cũng rất an phận, không có làm gì. Niệm Tâm đều sắp nói không lên lời, trong lòng càng thêm mắng Miêu Ngô. Nếu không có thì tốt, vậy con có nói gì với nó về chuyện thành thân không? Trung phu nhân thoáng nhẹ thở phào, lập tức hỏi tới vấn đề mình quan tâm nhất, trung thân đại sự của con gái, người làm mẹ sao có thể không bận tâm đây. Chàng ấy có đề cập tới, nhưng mà con gái cảm thấy còn quá sớm. Niệm Tâm còn chưa nói xong đã bị Trung phu nhân ngắt lời. Sớm cái gì mà sớm chứ? Nó 18 còn con 17, đại tộc con lúc 15 đã xuất giá rồi, đại ca con thì lúc 18 tuổi đã làm cha, phụ thân con và ta đều rất hài lòng việc hôn nhân này, nó thật ra rất hiểu chuyện, xem ra cũng thật tâm với con, lúc này còn không thành thân thì con còn định đợi tới khi nào nữa. Trung phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Niệm Tâm. Mẫu thân cũng nói phụ thân và người rất hài lòng, nhưng còn phụ mẫu chàng ấy, bao năm qua cũng chỉ có phụ mẫu là nóng lòng với chuyện này, nhưng bên họ đâu có để bụng đâu, không chừng là không có hài lòng với người con dâu như con đấy. Hôn sự này cũng chỉ là có phụ mẫu lên tiếng trước, phụ mẫu chàng nếu không muốn thì lời chúng ta nói cũng là vô dụng thôi. Vẫn là chờ thêm một thời gian nữa, chờ chàng có hồi đáp của phụ mẫu chàng thì nói sau. Tất cả những lời này của Niệm Tâm cũng không phải là chỉ tìm cớ với Trung phu nhân, mà thật sự cũng là lo âu trong lòng nàng, mà không biết hai vị Miêu lão đã nói rõ chuyện này với Miêu Ngô rồi. Cho tới giờ nàng chưa từng nghe bọn họ nhắc tới chuyện chung thân của cả hai, lại nghĩ phụ mẫu Miêu Ngô biết Miêu Ngô là nữ tử chắc sẽ không giống như phụ mẫu mình, trong lòng cảm thấy thật bất an. Chấm, cũng phải chờ lúc cơm chiều để phụ mẫu giúp con hỏi thử, chắc chắn nó sẽ biết về tâm tư của Miêu huynh Miêu tẩu. Góc truyện audio.com, Trung phu nhân cũng cảm thấy có lý, liền để Niệm Tâm trở về phòng, chính mình thì đi tìm lão gia thương lượng. Ngô nhi này, bá phụ biết trước kia thân thể của con không tốt, sau gặp được một vị đạo trưởng mới chữa cho thân thể khỏe mạnh hơn. Nhưng vì ở khá xa nhau nên chưa biết rõ ràng, vậy bây giờ thân thể con sao rồi? Trung lão gia tràn đầy tự ái thân thiết hỏi, Miêu Ngô buông đũa trên tay xuống, nuốt hết cơm trong miệng rồi mới đáp lời. Lúc đó Ngô Nhi còn quá nhỏ, cũng không nhớ rõ được gì, nghe qua lời cha mẹ kể thì cũng chỉ biết mọi việc đại khái như thế. Sau đó Ngô Nhi có luyện vài năm công phu quyền cước, cha mẹ vì mong con có thể mạnh khỏe, mới lấy từ Ngô, trong, khôi ngô cường tráng, đặt tên cho con là Miêu Ngô. Bên người cũng luôn có hai thị vệ đi theo chăm sóc nên đến giờ thân thể vẫn luôn rất tốt, chưa có xảy ra chuyện gì, đa tạ bá phụ quan tâm. Miêu Ngô một không muốn nói nhiều lời làm lộ ra sơ hở, hai là quả thật cũng không nhớ rõ ràng. Nhưng cô cũng bổ sung thêm vài điều ngoại nhân chưa biết, vì vậy cũng không tính là trả lời qua loa. Liền ngươi còn khôi ngô, gắn thêm họ kia của ngươi vào thì làm gì còn ý đó, Miêu Ngô, meo meo ô, nghe là đã thấy giống mèo. Vậy mà còn đòi làm hổ. Đây là lần đầu Niệm Tâm được nghe được việc này, đương nhiên thấy thật thích thú, còn dựa vào đó trêu ghẹo Miêu Ngô, mãi đến lúc nhận được ánh mắt trách cứ của mẫu thân mới ngừng lại, lè lưỡi tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Miêu Ngô vốn cũng muốn hùa theo Niệm Tâm, nhưng địa điểm không đúng, vì giữ gìn hình tượng lễ phép của mình, đành không dám nói thêm gì. Sinh nhật 18 của Ngô Nhi năm nay bá phụ không tới được, con cũng đừng giận nha. Trung lão gia dù chuyển đề tài nhưng vẫn có chút quan hệ. Không đâu, bá phụ cũng vì bận bộn, mấy năm trước đại ca thành thân Ngô Nhi không tới được mới là thất lễ. Hồi Niệm thành thân ấy, Miêu Ngô lại bị nhiễm phong hàn, Miêu phụ Miêu mẫu sợ đường xa vất vả Miêu Ngô không chịu được nên chỉ có mình Miêu lão gia lên kinh, nhưng vì lo lắng nên chỉ đi mấy ngày rồi vội vã quay về. Lúc đó Ngô Nhi còn nhỏ lại nhiễm phong hàn, không thể trách con. Nói đến việc thành thân của đại ca con làm ta cũng nghĩ tới, việc hôn nhân của Ngô Nhi thì thế nào? Cuối cùng Trung lão gia đã hỏi tới vấn đề cần biết nhất, câu hỏi này vừa thốt tất cả mọi người đồng thời dừng đũa. Nếu là bình thường, chắc chắn Miêu Ngô đã nhân cơ hội này cầu thân, nhưng mà tối qua Niệm Tâm mới nói rõ thời gian quá ngắn không được vội vàng, đành phải nói vài điều dâu ria khác. Mấy năm trước thì vì tuổi còn nhỏ, mấy năm nay thì con định có sự nghiệp rồi mới lập gia đình. Câu trả lời này không hề tệ, Miêu Ngô nghĩ dù sao mình cũng có cửa hàng rồi, nếu ngày sau muốn đến cầu thân cũng chẳng phải tự mình vả miệng. Cả Niệm Tâm và Miêu Ngô đều nghĩ tới điều ấy, nhưng Trung lão gia và Trung phu nhân thì lại không nghĩ vậy. Chà, thành gia lập nghiệp có thể lập gia đình trước rồi sau đó xây dựng sự nghiệp được mà. Thế phụ mẫu con có nói gì tới chuyện chung thân của con không? Trung phu nhân đã nói cho Trung lão gia biết mối quan hệ hiện giờ của Miêu Ngô và Niệm Tâm, vì vậy việc bọn họ lo lắng nhất chính là suy nghĩ của hai vợ chồng Miêu gia. Đến lúc này Miêu Ngô đã hiểu rõ ý tứ của Trung lão gia rồi, trong lòng cũng thật vui mừng. Cha mẹ con nói việc hôn nhân là do Ngô Nhi làm chủ, cũng nói Niệm Tâm rất tốt, muốn Ngô Nhi phải để tâm, sớm chút cưới về cho nhị lão. Góc truyện audio.com, Lời Miêu Ngô nói là sự thực, nhận được câu trả lời ấy cả Trung gia đều thấy an tâm, xem ra Miêu gia cũng rất hài lòng với việc hôn nhân này, nhìn bộ dạng Miêu Ngô đối với Niệm Tâm, vừa nhìn cũng hiểu được. Niệm Tâm cũng thở phào nhẹ nhõm, lo âu lớn nhất giờ không còn, tới cười cũng thoải mái hơn, chỉ là lại nghĩ, ngày hôm qua mới cự tuyệt Miêu Ngô, chẳng biết lúc nào cô ấy mới nhắc tới chuyện thành thân nữa. Cách chương.